Bước hai bậc một lên cầu thang, Bạch Nhạn cũng thấy rất bất ngờ. Hai người đi tới trước cửa, bên trong bỗng vang lên một tiếng rầm thật lớn, chỉ nghe thấy bà Lý Tâm Hà đang thét khản cả giọng. Sao nào, tôi đến thăm con trai còn phải được ông cho phép hay sao? Không ai ngăn cản bà cả, nhưng hôm trước lúc chúng ta nói chuyện điện thoại, tại sao bà không nói lời nào? Ông Khang Vân Lâm cũng không khỏi tức giận. Tại sao phải nói? Nói rồi ông có cho tôi đến không? Tôi biết thừa là ông bảo vệ con tiểu tiện nhân đó, ông đau lòng. Mẹ! Khang Kiếm đẩy cửa, sắc mặt trầm trọng.